Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, Rian. Rút thăm nghi thức bắt đầu rồi, trụ sở huấn luyện nhiều chức năng thính cũng yên tĩnh lại. Hết thảy cầu thủ đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Hội trường trước tiên truyền phát tin hai cái phim ngắn. Một cái là 50 năm trước lần thứ nhất Champions League trận chung kết đoạn ngắn. Một cái khác nhưng là đang tiến hành vòng bảng thi đấu ngắn gọn hồi tưởng. Thú vị chính là thứ hai phim ngắn bên trong Arsenal đoạn ngắn bên trong. Henry cùng Quaresma đều có xuất cảnh. Hơn nữa Quaresma xuất cảnh thời gian còn muốn so với Henry càng dài mấy giây. Tuy rằng khả năng này là bởi vì Quaresma ghi bàn càng thêm đặc sắc. Champions League mấy trận vòng bảng thi đấu biểu hiện cũng càng thêm chói mắt. Nhưng không thể phủ nhận chính là trình độ nào đó trên nói cái này cũng là cầu thủ địa vị thể hiện. Chí ít phổ biến đã thừa nhận, ở rất trong thời gian ngắn, Quaresma đã trở thành Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá một trong. Giống như Henry. Này không phải là Quaresma dựa vào không lý tưởng kiếm ra đến tư lịch, mà là chân chính dựa vào thực lực đánh ra đến. Ai cũng chọn không ra một điểm tật xấu đến. Phim ngắn sau khi kết thúc, UEFA CEO Olsen liền ở trên đài vẫn thao bức thao. Tuy rằng hắn mục đích chủ yếu là tuyên bố quy tắc rút thăm, nhưng khả năng là bởi ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện để hắn quá mức kích động. Mấy câu nói liền không biết đem câu chuyện lệch đi nơi nào. Nếu như không phải có chuyên môn công nhân viên nhắc nhở hắn, Quaresma xin thề, một hồi hắn nhất định có thể nghe được có quan hệ lợn cái hậu sản hộ lý phương diện tri thức. Rốt cục, Olsen nói, rút thăm cũng chính thức bắt đầu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ ở Olsen trên người. Dưới con mắt mọi người, hắn cái thứ nhất rút ra quả cầu đỏ chính là Chelsea. Mà càng chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Tiếp theo Olsen rút ra lục bóng. Rõ ràng là La Liga nhà giàu Barcelona. Không chỉ là hiện trường tất cả xôn xao, liền ngay cả Cani trụ sở huấn luyện nhiều chức năng trong phòng đều vang lên một tràng thốt lên. Thanh, mùa giải trước Chelsea cùng Barca liền đánh một cái không thể tách rời ra. Hiện tại lại đang vòng thứ nhất trong vòng đấu loại diện gặp phải. UEFA hiện tại làm tấm màn đen thời điểm cũng bắt đầu không kiêng kỵ người khác. Có trò hay nhìn, Chelsea đánh Barca, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Sau đó Chelsea đào thải Barca, chúng ta liền có cơ hội ở Premier League bên trong kiếm lọt. Ngoặc kép, cũng không trách đại gia là phản ứng như thế này. Mùa giải trước 16 cường đối thoại bên trong, Barca rồi cùng Chelsea đụng vào nhau, hai hiệp đánh cho rung động đến tâm can, được kêu là một cái khích lệ. Cuối cùng Chelsea hiệp 2 ở sân nhà đào thải Barca, thẳng tiến tứ kết, mà hiện tại, oan gia ngõ hẹp, hai đội bóng lại một lần ở 16 cường chiến bên trong đụng vào nhau. Nói UEFA không phải ở làm sự tình, đều không ai tin tưởng. Nói đến, bất luận Chelsea vẫn là Barca, kỳ thực đều là Champions League thắng lợi đại đứng đầu. Như thế sớm đụng vào nhau cũng không thể coi là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng ai lại biết UEFA đến cùng xuất phát từ một loại ra sao cân nhắc mới sẽ làm ra an bài như thế. Đến Quaresma liền không được biết rồi. Cho tới nói cái gì hoàn toàn là trùng hợp mà thôi. Cách nói này liền không muốn xuất ra đến sỉ nhục thông minh. Quaresma có chút không nhịn được cười. Người khác không biết, nhưng hắn nhưng rõ rõ ràng ràng. Barca cùng Chelsea lần thứ hai đụng vào nhau, lại là một chỗ lông gà. Cảm giác so với Champions League trận chung kết còn muốn đặc sắc. Được rồi, hiện tại liền yên lặng cầu khẩn lịch sử không muốn xuất hiện sai lệch. Để Barca đào thải đi Chelsea, Barca dùng thủ đoạn gì Quaresma đều mặc kệ, ngược lại kết quả không ngoài vấn đề là được. Hắn còn chờ khắp nơi Champions League trận chung kết chạm Barca đây. ngay ở đại gia kinh ngạc với cái thứ nhất rút thăm kết quả lúc. Ocean đã lại rút ra một cái màu đỏ tiểu cầu. Kết quả công bố, cái này màu đỏ tiểu cầu thuộc về Real Madrid. Quaresma sáng mắt lên, kỳ thực đánh Real cũng không sai. Mặc dù coi như Galacticos vẫn như cũ ánh sao rạng rỡ, nhưng trên thực tế nội bộ nhưng là đã thủng trăm ngàn lỗ. Còn lâu mới có được xem ra đáng sợ như vậy. Các siêu sao đều già rồi, trạng thái cũng không có cách nào duy trì. Hay là thi đấu bên trong tấn công đánh cho vẫn như cũ sinh động, có thể phòng thủ nhưng căn bản không lấy ra được. Đối mặt như vậy một nhánh sắp giải thể Real, Quaresma có thể có 100% tự tin. Arsenal, Quaresma đột nhiên hô khẽ một tiếng. Hết thảy đội viên đồng loạt đem đầu chuyển qua đến. Trừng mắt Quaresma, đừng kích động, ta là nói chúng ta chạm Real cũng không sai. Mà lúc này, Ocean đã rút ra màu xanh lục tiểu cầu, mở ra đi ra biểu diễn. Thình lình chính là Arsenal. Hết thảy đội viên đều khó mà tin nổi nhìn Quaresma. Sự thực trước mắt, để bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin. Quaresma lại đoán đúng, người miệng có phải là bị giáo hoàng gia trì quá? Trời ạ, chúng ta lại chạm Real. Ta đã sắp muốn cao trào. Ricardo đại miệng xui xẻo. Tại sao ta không có chút nào muốn chạm Arsenal? Chết tiệt, Ricardo ngươi nói linh tinh gì vậy? Lẽ nào đánh Benfica cái gì dễ dàng qua ải không được chứ? Ngoặc kép, mấy cái gia súc chấn động qua đi. Mồm năm miệng mười kêu la lên. Nhiều chức năng thính loạn thành một mảnh. Quaresma cũng có chút sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại thật sự đụng tới Real. Ổn, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ngược lại Quaresma không có chút nào lo lắng. Ngược lại, hắn còn cực kỳ hưng phấn. Cho dù hiện tại Galacticos thực lực trượt bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ vẫn là một chiếc Galacticos. Cái này mùa giải chính là một lần cuối cùng chạm cơ hội của bọn họ. Nếu như không đụng tới, chẳng phải là rất đáng tiếc. Sau đó rút thăm đã không ai quan tâm. Bất luận còn lại kết quả gì cũng không ảnh hưởng tới Arsenal. Có điều Quaresma nhưng vẫn là đàng hoàng quan sát rút thăm. Hay là có thể hoán từ bản thân kiếp trước cái gì ký ức cũng khó nói đây. Byron gặp phải AC Milan. Này đã là thứ ba đối với cường đối thoại. Có điều Quaresma biết, vào lúc này Byron, e sợ thật không phải là đối thủ của Milan. Cho tới còn lại quyết đấu, đều là mạnh yếu rõ ràng. Không có quá nhiều xem chút. Chờ rút thăm kết thúc, Quaresma cũng còn mang theo một điểm nhàn nhạt tiếc nuối. Bởi vì, Champions League 16 cường bên trong, cũng không có Porto, lao ra vòng bảng thi đấu Primeira Liga đội bóng là Benfica. Porto tử địch, nhân vì cái này mùa hè bán quá nhiều ngôi sao bóng đá. Porto đã sắp muốn thất bại hoàn toàn, dù cho là Da Costa thu hoạch không ít. Hắn cũng phòng ngừa không được có chút hối hận. Quaresma bất giác rơi vào trầm tư. Nếu như Porto cũng có thể giết tiến vào 16 cường là tốt rồi. Hay là Arsenal có chạm Porto cơ hội cũng khó nói. Khi đó liền thú vị. Có điều đáng tiếc, Porto ở bảng H cùng Inter, Rangers cùng với Bratislava phân đến cùng một chỗ. Kết quả sỉ nhục xếp hạng vòng bảng đếm ngược số 1. Liền Slovakia đội bóng Bratislava đều không có đánh thắng được. Được rồi, cái này mùa giải không có cơ hội. Còn có dưới mùa giải tiếp theo. Porto cũng luôn có một lần nữa quật khởi một ngày. Đối với này, Quaresma tin tưởng không nghi ngờ. Có điều đến vào lúc ấy, Quaresma đều cùng với không biết trưởng thành đến trình độ nào. Gặp phải đội bóng cũ, làm không cẩn thận chính là một hồi đại khai sát giới biểu diễn. Hy vọng đến thời điểm Porto fan bóng đá xem ở chính mình từng ở Porto hiệu lực phần trên. Đừng suýt chính mình là tốt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,